Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 873, chương 858, Paris xong. Diệt vong chi ca, tấn cấp trận chung kết. 2. Đi lại đi không được. Đánh lại đánh không bên trong. Mega Zenga dẫm ảnh diệt ca chiến thuật. Thực sự quá tố chất. Trực tiếp ở giữa mưa đạn phô thiên cái địa. Một ngày này, đối chiến Cynthia, Lục lão sư rốt cục hồi tưởng lại hắn mạnh nhất đối chiến phong cách. Người quản cái này gọi bạch, chị anh hùng, cầu đến cực hạn liền là thắng lợi. Hiện tại mọi người thưởng thức, là bạo lực gia đình cục hơn nửa hiệp. Zenga lợi dụng giữ vững chống nổi sau cùng thời gian. Một khúc Paris xong, diệt vong chi ca, cũng đã biểu diễn hoàn tất. Zenga xoa xoa ngạch mồ hôi. Đã giải trừ mega hình thái. Tự thân ý chí chiến đấu cũng còn thừa không có mấy. Rốt cuộc, thi triển Paris xong. Diệt vong chi ca. Chiêu thức là cần đầu nhập tình cảm. Đã vô tâm tái chiến. Mấu chốt là, mình để Cynthia nhớ lại nàng cùng Tiểu Lục trước kia. Rất có thể tránh khỏi một trận gia đình nguy cơ. Gasly tương đương. Sao? Bằng 3, Zenga lỏng ra một hơi. Gachom thở hổn hển, con mắt nổi lên vòng xoáy. Giác ngao, chấm ngoặc kép, Zenga, người hát tốt, lần sau không cho phép lại hát. Đông, Gachom nặng ngã xuống đất, lâm vào hôn mê, nhìn quanh đấu trí thiếu thiếu Zenga. Cùng ngã xuống đất Gachom, gian trọng tài dơ cao hai thanh cờ xí. Song phương đồng thời mất đi ý chí chiến đấu. Trên màn hình lớn, Zenga cùng Gachom ảnh chân dung đồng thời ảm đạm đi. Nhưng Lục lão sư cùng Mega Zenga tại vòng bán kết chỗ cho thấy dẫm ảnh diệt ca vẫn như cũ kinh diễm đến ở đây người xem. Bởi vì liên tục thi triển giữ vững sẽ có cực lớn khái suất thất bại. Bởi vậy diệt ca mấu chốt ở chỗ giữ vững không bảo vệ giữ vững. Tiếp theo kéo tới Paris xong. Diệt vong chi ca kết thúc. Lục lão sư tinh chuẩn bắt lấy, giữ vững, chỉ huy thời cơ. Là toàn thế giới người xem phô bày một đợt sách giáo khoa giống như dẫm ảnh diệt ca. Hiện trường người xem dâng lên nhiệt liệt reo hò. Mặc dù ca hát đến khó nghe, nhưng là Zenga đúng là lục lão sư vương bài. Zenga, ta là người mê ca nhạc. Trong tiếng ca không có kỹ xảo, toàn mẹ nó chính là tình cảm. Hậu trường bên trong Meloetta. Nghe từ tại chỗ trong tấm hình truyền đến sai lệch tiếng ca. Nhàn nhạt cười một tiếng. Đẹp lạc tương đương, cứ việc Zenga ngũ âm không được đầy đủ. Nhưng thân là nghệ thuật chi thần Meloetta, cảm thấy bài hát này âm thanh càng chân thành tha thiết. Người hát là cái gì nội dung? Lục Dã đem Zenga thu hồi Pokebo. Cúi đầu xuống. Hiếu kỳ hỏi. Zenga gãi gãi đầu. Cười thầm. Gasly tương đương, nghĩ tại hai người trong hôn lễ hiến hát chúc phúc ca. Vụng trộm luyện tập thật lâu. Lần này coi như diễn tập tương đương Lục Dã. Cực kỳ tốt, cùng ngày sẽ không cho ngươi đụng microphone thời cơ Gasly. Sigma, D, đùa thôi, Lục Dã cười nói. Vẫn là cảm ơn ngươi. Zenga, Gasly. Cynthia tay dựng eo nhỏ nhắn. Nhìn về phía cùng Pokebo câu thông Lục Dã, khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt. Mình chỉ còn lại cuối cùng một con Pokemon. Nhưng chiến đến bây giờ, mình cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Theo còn sót lại Togekiss đăng tràng, Lục lão sư giao thế chỉ huy Arcanine cùng Tyranita nghênh chiến. Bổn tràng Arcanine mang theo đạo cụ là DNA Splicer. Năng lực khôi phục kém hơn một chút. Trọng thương Togekiss sau mình đụng ngất đi. Toát ra đã lâu không gặp Husky phong thái. Rainbow Wing có chút tỏa sáng. Hơi có vẻ đắc ý. Thế nào? Vẫn là đến mang ta lên mới được đi. Tyranita thay phiên ra sân. Cuồn cuộn bão cắt bên trong. Rock Slide. Nham băng. Ầm ầm hạ xuống. Đem giữa không trung bên trong Togekiss đánh rơi cũng vùi lấp. Ban chít chít. Tyranita sừng sững tại Lục Dã trước người bão cắt bên trong. Ngẩng đầu gào thét, bất cứ lúc nào, làm Lục lão sư Tyranita đăng tràng lúc, liền mang ý nghĩa thời tiết chiến thuật có hiệu quả. Rốt cuộc, đây chính là tại nguyên thủy Groudon Desolate Land bên trong. Cứ thế mà sờ nát, cướp đoạt, hôm khác khí Tyranita, Tergekis mất đi năng lực chiến đấu. Nín hơi mà đối đãi chàng quán bên trong. Trọng tài thổi lên tiếng còi, đem cờ xí vung hướng một bên. Bởi vậy, chiến thắng tuyển thủ là lục dã tuyển thủ. Đột nhiên, hiện trường bộc phát ra huyên náo hò hét cùng gieo hò. Thế giới thi đấu tranh giải, thủ vị tấn cấp trận chung kết tuyển thủ đã ra đời. Xôi trào chàng quán bên trong, quanh quẩn sướng ngôn viên kích tình hò hét. Hắn chính là Đông Hoàng Liên Minh quán quân, lục dã tuyển thủ, lục lão sư Ngưu Bức. Tấn cấp trận chung kết, lên lên lên, vô địch thế giới gần trong gang tấc. Sinnoh Liên Minh ba vị thiên vương đứng trên khán đài. Aaron có chút tịch mịch nói. Đại tỷ đầu thua a. Chấm ngoặc kép, Lucian đẩy đỡ khung kính. Trầm ngâm nói. Đã hiển lộ rõ ràng ra quán quân cùng Sinnoh Liên Minh phong thái. Chỉ là hiện tại lục lão sư. Chấm ngoặc kép, Lucian ánh mắt chớp lên. Có lẽ có thể cùng Silver núi trên vị kia đấu. Nói trở lại, Flynn vò đầu nói. Đại tỷ đầu cùng lục lão sư kết hôn thời điểm, ta liên minh ai đến luân phiên? Hai người yên lặng đem ánh mắt nhìn về phía Lucian. Lucian trong lòng quét ngang. Ta hiểu, không phải liền là tăng ca nha. Coi như là ta quà tặng. Tranh tài kết thúc, nhiều ít làm người thổn thức. Cynthia đầu ngón tay khoác lên bên eo. Cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thở dài. Đầy trời pháo hoa bên trong. Hai người đi hướng trong sân, đi nắm tay lễ, khóe miệng của nàng câu lên đường cong, tròng mắt xám thanh tịnh động người, nhìn sang, nói, tinh thải đi nữa tranh tài cũng cuối cùng cũng có kết thúc thời điểm a. Chấm ngoặc kép, mới khiêu chiến mới vừa vặn muốn bắt đầu. Lục dã nói, tỷ như cho Jenga báo cái ca hát lớp huấn luyện, đi xem tiếp xuống Leon cùng Green quyết đấu. Có rảnh kết cái cưới. Đi Silver núi đứng ngoài quan sát Red Green đại chiến. Chấm ngoặc kép. Cynthia đôi mắt đẹp lưu truyền. Cười yếu ớt nói. Được. Lục dã khẽ giật mình. Chợt toát ra ý cười. Đi theo gật đầu. Được. Gasly. Pokebo bên trong Jenga giận dỗi. Ta mới không muốn đi lớp huấn luyện lạc. Ta ca hát rõ ràng rất êm tai. Thế giới thi đấu tranh giải. Tổ A vòng bán kết kết thúc, lục lão sư tiến vào trận chung kết, cũng đem cùng B tổ người chiến thắng, tranh đấu vô địch thế giới bảo tọa. B tổ hai vị tuyển thủ, Green cùng Leon quyết đấu, sẽ tại ngày mai ban đêm cử hành. Vào lúc ban đêm, Rose of the Rondeland khách sạn, màn đêm bao phủ, là chúc mừng tổ A vòng bán kết kết thúc, cũng vì B tổ vòng bán kết thêm nhiệt. Windon trên không nở rộ mỹ lệ khói lửa. Ban ngày vị kia tư thế hiên ngang. Tự tin cao quý Sinnoh quán quân. Ngồi tại ghế sofa. Trùng điệp hai chân. Khuỷu tay chống đỡ tại lục dã bả vai. Ngón tay đụng vào huyệt thái dương. Tròng mắt xám chuyên chú đọc thần thoại thư tịch. Lục dã đầu gối đặt laptop. Xem thế giới thi đấu diễn đàn thiếp mời. Thỉnh thoảng vui lên tiếng. Lại nói. Đúng rồi. Kết lần, Santo vừa rồi tới tìm ngươi, nói muốn cùng đi mua sắm. Cynthia nhàn nhạt liếc xéo, hiện tại mới sách, quên, lục dã đàng hoàng nói, ta cũng không quá muốn ra ngoài. Cynthia khép sách lại tịch, lười biếng mở rộng thân eo, tóc vàng ngăn trở lục dã màn ảnh máy vi tính, lại cúi người khuỷu tay chống tại lục dã đùi, chống cằm nói, ngươi đang nhìn cái gì? Liên quan tới Green cùng Leon đối chiến kết quả dự đoán thiếp. Ngươi cản trở ta. Ngô, Cynthia duỗi thẳng hai tay. Ghé vào lục dã cùng màn hình ở giữa. Quay đầu tròng mắt xám nhìn chằm chằm lục dã. Tóc vàng rủ xuống tán trên mặt đất. Lục dã khẽ giật mình. Vuốt ve nàng nhu thuận tóc vàng. Cynthia hưởng thụ nheo mắt lại. Động tác cẩn thận dịch chuyển khỏi bản bút ký. Nàng gối lên đầu gối mình đầu. Đôi mắt đẹp nửa mở híp lại. Pokemon đối chiến cực kỳ tiêu hao thể năng. Đối chiến trước mấy cái ban đêm chắc hẳn cũng ngủ không được ngon giấc. Dưới mắt vòng bán kết thúc. có thể thoáng nghỉ ngơi một hồi. Trên ghế salon, Cynthia gối lên Lục Dã đầu gối. Lục Dã khẽ vuốt nàng tóc vàng, nhìn trần nhà, nói, bên ngoài tại thả pháo hoa, để ăn mừng thế giới thi đấu tranh giải mà giấy lên pháo hoa. Cynthia tưởng tượng thấy pháo hoa lên phía bầu trời, tại bị ca tụng là cửa cung chi nhãn mà thiên luân trên không nở rộ, chiếu rọi cả mảnh trời màn. Ngoài cửa sổ truyền đến sàn sạt khói lửa âm thanh. Cynthia khóe miệng ngậm lấy ý cười, thân thể dần dần mềm mại xuống tới, giống như là tinh tế tỉ mỉ trắng noãn mỡ dê. Lục Dã khêu nhẹ nàng tóc vàng, nhìn chăm chú tiết trắng cái cổ, cũng nhắm mắt lắng nghe ngoài cửa sổ khói lửa. Hai người phảng phất lẫn nhau nhìn thấy lẫn nhau. Cưỡi ma thiên luân đến điểm cao nhất, nhìn ra xa chói lọi khói lửa. Có thể nhìn thấy à? Lục Dã đột nhiên hỏi. Đương nhiên, nàng nhẹ nói. Cái này cũng có thể. Lục Dã kinh ngạc. Aura chi lực, có thể cùng hưởng tâm linh tầm nhìn. Đồ đần, Cynthia giận trách, mỏi mệt phảng phất tiêu tán. Lục Dã thư giãn xuống tới, lười biếng đánh yon, ngáp, Gasly tương đương, Jenga khẽ hát, từ đối chiến tháp huấn luyện trở về thời điểm, nhìn thấy trước mắt một màn. Cynthia duỗi thẳng hai chân, ghé vào ghế sofa, gối lên Lục Dã đầu gối. Lục Dã dựa ghế sofa, đầu buông xuống, hai người đồng đều tiến vào mộng đẹp. Đánh xong hôm nay tranh tài, tất cả mọi người rất mệt mỏi a. Jenga phối hợp gật đầu, lại chạy đến gian phòng giật một đầu chăn mền cho hai người đắp lên, mới thở dài một hơi. Gasly, sao bằng ba bộ dạng này liền sẽ không cảm lạnh á? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.